Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1021, chương 1021, xông vào sân thể dục, tên bắt cóc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu thua thiệt được Johnny không có hướng phía trước. Bởi vì mới rồi có một nhân viên làm việc hướng phía trước đi lên muốn ngăn lại. Không ngờ nhưng là bị mấy tên kia trực tiếp cho bắn chết. Cứu mạng à, cứu mạng à, Ratty tiểu thư không giúp, thanh âm bắt đầu vang vọng ở sân thể dục bầu trời. Johnny bọn họ nơi nào còn dám tiến lên, như vậy, há chẳng phải là mình đi muốn chết sao? Dương Thiên Long bọn họ vậy rất nhanh phản ứng lại, bất quá bọn họ lúc này không hề là mỗi người cũng mang theo người gì. Sarah mang theo một cây súng lục, Doc mang theo một chi út súng tiểu liên. Chỉ như vậy mà thôi, chúng ta đi làm thịt bọn họ. Sarah là một tay súng thần, hắn bắn rất chính xác, độ rất mạnh. Còn lại các bạn trẻ tại chỗ đợi lệnh. Dương Thiên Long vậy vừa nói vừa móc ra hai cây súng lục, đưa cho đầu sư tử. Sau khi nói xong, bọn họ nhanh chóng hướng vậy mấy tên bắt cóc rút lui vị trí, nhanh chóng chạy đi. Vậy mấy tên bắt cóc đi không hề mau. Bởi vì Ratty tiểu thư là vừa khóc lại nháo. Khóc đi nữa, chúng ta giết chết ngươi. Cầm đầu một người một mặt hung tợn nói. Tới, giết chết ta. Ratty tiểu thư lửa pháo nóng này cũng là nổi danh. Vừa nghe đối phương muốn giết chết mình, nàng lại là một chút không sợ. Mụ, một người đàn ông to con giơ lên quả đấm, hung hãn quất Ratty tiểu thư một cái tát. Lần này Ratty tiểu thư trở nên có chút điên cuồng lên. Nàng hướng tên kia không nhịn được hung hãn phun một bãi nước miếng đã qua. Ngay tại lúc này, sân thể dục cửa nhân viên an ninh vậy chạy vào. Không ngờ những thứ này tên bắt cóc cửa nhưng là dẫn đầu liền phát hiện những cái kia nhân viên an ninh. AK phun ra ra thật dài ngọn lửa, lập tức đem những cái kia nhân viên an ninh toàn bộ đều tễ ngã xuống đất. Đi, không nói lời nào, những thứ này tên bắt cóc cửa lập tức đem Ratty tiểu thư cho đánh ngất xỉu. Sau đó kéo lên nàng chính là hướng cửa nhanh chóng đi tới. Đầu sư tử bọn họ mấy cái vậy quả quyết chạy tới. Thấy những tên kia lập tức phải đi ra sân thể dục cửa. Saraha đoạt lấy Doc trong tay út súng tiểu liên, một băng đạn quét tới. Bảy người có bốn cái cũng trúng đạn ngã xuống đất. Dương Thiên Long theo đầu sư tử lại tất cả giải quyết một cái. Dưới mắt lại có thể chỉ còn lại một cái. Các ngươi đừng tới đây. Nếu là ở tới đây nói, ta đem nàng giết chết. Cuối cùng vậy tên bắt cóc cũng là bị dồn đến sân thể dục trong góc. Hắn giọng nói đều là không ngừng được một hồi run rẩy. Nhanh chóng buông xuống Ratty tiểu thư. Nếu không chúng ta giết chết ngươi, đem ngươi ném tới sông Nin bên trong đi đút cá sấu. Saraha một mặt hung hãn nói, đặc biệt tới đây, ta nổ súng thật. Tên bắt cóc nói xong câu này nói, trong tay súng lục đã chặt chẽ để ở hôn mê Ratty tiểu thư huyệt thái dương nơi đó. Tên này giọng nói cũng là từ nơi này lúc bắt đầu trở nên có chút điên cuồng lên. Theo Dương Thiên Long, theo đầu sư tử bọn họ đối với những thứ này tên bắt cóc cửa biết rõ. Bọn họ tuyệt đối không phải hiền lành hoặc là gan nhà tiểu nhân hỏa. Ngươi thả nàng, chúng ta thả ngươi đi. Dương Thiên Long thở ra một hơi dài, giọng rất là bình thản. A, thả nàng tuyệt đối không thể nào. Chúng ta cần cái này cây cây dụng tiền. Tên bắt cóc cười lạnh một tiếng. Hung tàn bên trong đôi mắt cũng không muốn cùng Dương Thiên Long hòa đàm ý nghĩa. Lão bản, để cho ta thủ tiêu hắn đi. Saraha đây là nhỏ giọng nói. Không, anh bạn, ta muốn bắt người sống. Dương Thiên Long bỗng nhiên lúc này cũng là đổi được cực kỳ vô cùng bưng. Lên, hắn tổng cảm thấy những thứ này tên bắt cóc hẳn không phải là một nhóm bình thường tên bắt cóc. Mà là sau lưng có mục đích không thể cho người biết. Không thành vấn đề. Sarah thấy Dương Thiên Long chuẩn bị muốn bắt sống miệng, hắn đối với mình kỹ thuật bắn vẫn là rất có lòng tin. Các ngươi cũng cây súng vứt bỏ, nếu không ta một súng giết chết nàng. Tên bắt cóc vẫn còn ở khàn cả giọng nói. Như thế nào? Các bạn trẻ, nghe hắn đi. Dương Thiên Long vừa nói vừa cầm trong tay súng lục ném tới. Đầu sư tử vậy khẽ mỉm cười. Dựa theo ném tới, Saraha vậy chuẩn bị ném. Bất quá hắn động tác kia nhưng là một cái chính cống người. Chỉ gặp hắn eo một cong. Tiếp theo đột nhiên gian vừa bóp cò. Tên kia cánh tay lập tức trúng đạn. Bất ngờ không kịp đề phòng. Tên kia súng lục cũng là lập tức ném xuống đất. À, tên kia đổi được mặt đầy cực kỳ thống khổ. Đóc một cái đi nhanh đi lên. Sau đó một cái quét đường chân. Tên kia bên người súng lục lập tức bị quét sang một bên. Đem hắn mang đi. Không nói lời nào. Dương Thiên Long bọn họ quyết định thì phải đem cái này mang đi. Không ngờ Aziz bọn họ lại là rất nhanh chạy tới. Nói cho Dương Thiên Long bọn họ. Không thể như vậy hành động theo cảm tình. Ai Cập cảnh sát vô cùng nghiêm túc, nếu như bọn họ tùy tiện liền đem người hiểm nghi phạm tội mang đi, cảnh sát vậy nhất định sẽ đối với bọn họ mở ra điều tra. Ta có vấn đề cũng muốn hỏi hắn, Dương Thiên Long vẻ mặt thành thật nói, lão bản, có vấn đề gì bây giờ cũng có thể hỏi, không thể hành động theo cảm tình, Aziz vẻ mặt thành thật nói, thấy Aziz nói đúng mặt đầy kiên nghị. Dương Thiên Long bọn họ cũng chỉ được tạm thời đem người hiểm nghi phạm tội mang đi ý tưởng cho. Quên đi, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hiện đại tu tiên lục này nhé. https://tiuyencv.com/sin-nodai-tu-gạch-nối-dai-gạch-nối-luc-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.